Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, tâm lý nhân tố. Thời gian qua 3 ngày, ngay tại Trúc Đồng Cường muốn từ bỏ thời điểm, cùng ngày hơn 10 giờ tối thời điểm, phát hiện đồng bạn của mình trở về. Mặc dù đồng bạn trở về, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy vị này đã không phải là lấy trước kia cái mình người quen biết. Trước kia hắn người trước một bộ phong nhạt vân nhẹ, nhìn thấu thế sự muôn màu bộ dáng. Nhưng là một số thời khắc thỉnh thoảng có thể cảm giác được hắn ngoan lệ cùng táo bạo. Có thể trở về người này, giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Theo vào cửa bắt đầu ôm chén trà đều tại nhẹ nhàng đầu. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trúc Đồng Cường hỏi, một mặt hỏi Trúc Đồng Cường một mặt đánh giá trước mắt người này. Nếu như không phải tại biên gia từ đường bên trong mình cùng hắn phát sinh qua xung đột nhỏ. Để Trúc Đồng Cường có chút sợ vị này, hắn đều nghĩ đưa tay đi thử một chút. Hiện tại vị này trạng thái để Trúc Đồng Cường nhớ tới bên trong mặt nạ da người. Giờ phút này Trúc Đồng Cường hoài nghi người này là giả trang. Thật vị kia đã gặp biên gia thôn nhân độc thủ. Không có gì, không có gì, chúng ta đi nhanh một chút. Vị này nghe được Trúc Đồng Cường thanh âm, lập tức buông xuống trong tay cái chén. Hai tay nắm ở Trúc Đồng Cường tay. Ngày mai đi, ngày mai đi, buổi tối hôm nay quá muộn, mà lại ngươi không biết à. Bên ngoài trời mưa, còn hạ thật lớn, này lại trên đường đều là tuyết. Chúng ta vẫn là chờ ngày mai đi, Trúc Đồng Cường nói. Vị này nghe xong lập tức cọ một cái đứng lên, kém chút đem trước mặt bàn trà cho mang đổ. Không được, không được, chúng ta không thể ở chỗ này chờ. Bằng không mấy cái kia lão yêu quái sẽ tìm tới tới, vị này lo lắng một mặt nói một mặt xoay một vòng. Trúc Đồng Cường có chút lăng thần, thuận miệng hỏi, lão yêu quái. Người nói chính là biên gia thôn cái kia 5 vị lão trưởng bối a. Không phải bọn hắn còn có thể là ai? Bọn hắn không phải người. Người thật tin tưởng ta. Bọn hắn thật không phải là người na. Nói đến không phải người. Vị này đều mang theo giọng nghẹn ngào. Trúc Đồng Cường càng không rõ ràng. Hắn không biết vì cái gì vị này sẽ nói 5 vị lão trưởng bối không phải người. Bất quá nhìn vị này trạng thái tinh thần, không chừng liền bị cái gì kích thích, chỉ là Trúc Đồng Cường đêm nay thật không muốn đi, đến không phải Trúc Đồng Cường lười, mà là phía ngoài tuyết quả thực là lớn. Giang Nam nơi này đã có vài chục năm không có tại tới gần Tết Xuân thời điểm hạ như thế lớn tuyết. Phía ngoài tuyết đã vượt qua dày một thước, xe không trang phòng hoạt liên lên đường không theo ốc sên bò giống như... Ta cảm thấy vẫn là chờ buổi sáng ngày mai đi. Trúc Đồng Cường lại một lần nữa nghĩ cường điệu một cái phía ngoài tuyết lớn. Không được, không được, hôm nay nhất định phải đi. Vị này xem xét Trúc Đồng Cường nghĩ đẩy kéo. Trực tiếp cấp nhãn, khẽ vươn tay nắm chặt Trúc Đồng Cường cổ áo. Ta nói buổi tối hôm nay muốn đi. Trúc Đồng Cường lúc này chỉ cảm thấy trên cổ mình giống như là siết một sợi dây thừng. Đồng thời cái này dây thừng còn chậm rãi nắm chặt bên trong. Trúc Đồng Cường thật là một cái người bình thường. Nguyên bản hai người đều lúc bình thường. Hắn cũng không phải là đồng bạn đối thủ. Hiện tại đụng phải một cái nửa điên. Kia dĩ nhiên liền càng không phải là đối thủ. Ngô, ngô. Trúc Đồng Cường chưa từng có cảm giác được tử thần cách mình gần như vậy. Lúc này sợ hãi để hắn đột nhiên cảm thấy mình hạ bộ khuếch trương hẹn cơ buông lỏng. Một cỗ nhiệt lưu phun ra. Sau đó cỗ này nhiệt lưu thuận đồ lót dọc theo quần đến góc quần. Tí tách cứ như vậy rơi xuống tửu điếm nhỏ trên sàn nhà. Đột nhiên bị nước nóng như thế tưới đến trên chân. Đồng bạn theo bản năng lòng một chút, cúi đầu nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì nhỏ ở chân mình trên mặt. Thấy rõ đồ vật sau, vị này không có ghét bỏ, cũng không có chê giễu, mà là tiếp tục chững chạc đàng hoàng nhìn qua Trúc Đồng Cường. Trúc Đồng Cường lúc này vừa vặn vân mấy hơi thở, gặp một lần dạng này lập tức nói ra, đi, chúng ta lập tức liền đi. Đạp tuyết đi cùng Tử Chi ở giữa. Trúc Đồng Cường quả quyết lựa chọn cái trước. Nghe được Trúc Đồng Cường đồng ý đi, vị này buông xuống Trúc Đồng Cường. Sau đó bắt đầu ở Trúc Đồng Cường gian phòng trong qua lại đánh lấy vòng. Một mặt lượn vòng còn vừa nói, không được, không được, năm cái lão yêu quái liền muốn đổi tới. Không được, chấm ngoặc kép. Trúc Đồng Cường lúc này cảm thấy đáy lòng gọi là một cái lãnh a. Hắn không biết biên gia thôn năm cái lão gia tử đối vị này làm cái gì. Có thể để một người như vậy tại trong vòng vài ngày biến thành dạng này. Bất quá Trúc Đồng Cường biết, dù sao mình không muốn trở thành dạng này người. Thế là vội vã thu thập một chút hành lý, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không thu thập hành lý, đến không vội, đến không vội. Trúc Đồng Cường thấy thở dài một hơi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hai người bên này đạp tuyết lên đường. Biên Thụy trong nhà vậy coi như xem như xuân ý hòa thuận vui vẻ. Phòng chính bên trong, Biên Thụy cùng Nhan Lam ngồi tại thấp chân giường La Hán lên. Giữa hai người là cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ bày biện mấy bàn tử hoa quả, đồng thời còn đặt vào một bình trà, hai cái trắng noãn chén sứ tử. Bởi vì trong phòng nhiệt độ là thoải mái dễ chịu 26 độ. Vì lẽ đó hai người xuyên đều rất ít, đều chỉ bình thường lấy nhất kiện kiểu Trung Quốc trường bào. Hai người nghiêng ghế dựa tại La Hán trên bàn một mặt thưởng thức trà, vừa ăn hoa quả, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng hướng về trong viện đang cùng hai con cầu tử quậy tiểu nha đầu trên. Thân, tiểu nha đầu hiện tại là không ra được, liền xem như ra ngoài cũng không có người theo nàng chơi. Thế là từ xế chiều bắt đầu, tĩnh tĩnh tiểu nha đầu này liền khó được trung thực một ngày. Buổi chiều sống yên ổn ngủ một buổi trưa cảm giác. Đến hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm ăn cơm chiều. Đã ăn xong lúc ăn cơm tối liền bắt đầu chơi tuyết. Một mực chơi đến bây giờ. Liền không có gặp nàng yên tĩnh quá. Thân thể nho nhỏ giống như là tích chứa vô tận năng lượng giống như. Biên Thụy nhìn qua nhà mình khuê nữ. Hướng về phía nàng dâu nói ra. Chỉ mong trong bụng mấy cái tốt mang một chút. Nếu là lại giống trong viện cái này đồng dạng. Đầu của ta còn lớn hơn vài vòng. Nói không chính xác ta 40 tuổi liền thành địa trung hải kiểu tóc. Nhan Lam nghe cười nói. Việc này ngươi đừng tìm ta nói. Ngươi muốn mình kiểm điểm một cái. Dù sao ta khi còn bé rất dịu dàng ít nói. Rất ít nói chuyện đại đa số thời điểm đều là yên lặng một người ở lại. Đến là một ít người ta nghe mẫu thân nói khi còn bé không thành thật lắm a. Chọi gà chạy cho cái gì đều đến. Hơn nữa còn có điểm không nói đạo lý. Người cái kia nghe được đều là lời đồn. Biên Thụy một mặt nghiêm nghị chết không thừa nhận. Nhan Lam hỏi ngược lại. Mẹ nói cũng đúng lời đồn. Kia là tự nhiên. Biên Thụy gật đầu nói. Ta không tin. Biên Thụy nói. Người đây vẫn không rõ à. Ta khi còn bé càng là khốn nạn. Nhưng vì cái gì hiện tại có thể phát triển thành dạng này? Đây còn không phải là nàng giáo dục tốt. Nếu như ta một mực là ngoan bảo. Vậy bây giờ hỗn thành dạng này. Theo mẹ chẳng phải không có quan hệ gì rồi sao? Chỉ có ta không tốt. Dạng này mới có thể hiện ra tình thương của mẹ vĩ đại mà. Phốc phốc, Nhan Lam nghe trực tiếp vui vẻ. Thật đúng là tượng Biên Thụy nói như vậy. Lão thái thái cùng mình trò chuyện nhi tử lúc nhỏ, thỉnh thoảng liền đột xuất một cái công lao của mình. Cái này mẹ con hai cái tuyệt, vợ chồng hai cái chọc cười một hồi. Nhan Lam phát hiện Biên Thụy lại lâm vào trầm mặc, người lại tải chui cái kia rúc vào sừng trâu rồi. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy hồi đáp, người nói người kia có phải là bị các gia gia giết chết à nha? Ta tại cửa ra vào chờ thời điểm bọn hắn nói phóng xuất. Nhưng là ta một khắc cũng không hề rời đi qua a. Cái này phóng xuất ta làm sao lại không nhìn thấy đâu. Ngươi nha, ngươi làm sao lại không muốn nghĩ ra ra bọn hắn tại sao phải chơi chết hắn? Nhan Lam cảm thấy nhà mình lão công bình thường thật thông minh. Làm sao lúc này liền chui rúc vào sừng châu nữa nha? Người ta liền vào một chuyến từ đường còn bị bắt lấy. Về phần đem một người giết chết à, ngươi không biết, người kia cũng không phải cái gì thiện nhân. Chỉ định là gặp qua máu, nếu là một cái an bài không tốt trở về trả thù chúng ta. Cũng là phiền toái không nhỏ, dù sao hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, mà lại trong thôn còn như thế nhiều hài tử. Nếu như thả ta, ta thật rất khó nói không xuất thủ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Biên Thụy đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó có chút sâu kín nói, nguyên bản Biên Thụy coi là không phải liền là chơi chết một người nha. Đặt tại lúc ấy vậy khẳng định xuống tay được, nhưng là qua một hai ngày về sau, tỉnh táo lại nhìn lại cảm thấy không cần như thế. Không phải Biên Thụy sợ hãi, mà là cảm thấy đây là một cái mạng a, lập tức cứ như vậy không có. Trong lòng luôn luôn một điểm cảm thấy tựa hồ chẳng phải lạnh nhạt. Ngươi a, Nhan Lam nói, ngươi không hiểu. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam cười cười. Biên Thụy cùng Nhan Lam chịu giáo dục có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đừng nhìn tất cả mọi người là tiểu học, trung học, cao trung, đại học một đi ngang qua tới. Nhưng là Nhan Lam học đồ vật kia là giáo ủy, mà Biên Thụy vỡ lòng đồ vật kia là lưu truyền thiên tự văn, tam tự kinh, không có cái gì mùa xuân tới. Tiểu bằng hữu đi học loại hình đồ vật, học cũng là truyền thống tư tưởng nho gia, chỉ bất quá không phải lỗ nho, mà là nho gia pháp xương mang theo đại phục thù chủ nghĩa công dương phái. Giảng cứu chính là mười thế mối thù còn có thể phục. Do Nhan Lam học cái chủng loại kia tìm tới một cái hảo bằng hữu, mời hắn tới nhà làm khách loại hình văn học thiếu nhi muốn đằng đằng sát khí nhiều hơn. Ta thấy thế nào mấy vị gia gia cũng không phải như thế tổn hại quốc pháp người, Nhan Lam đạo. Biên Thụy cười cười, bất quá trong lòng lại nói, đó là bởi vì bọn hắn không có cảm thấy có đồ vật gì có thể tổn thương đến tông tộc. Nếu có vật này, mạng của bọn hắn bao quát mạng của mình đều phải buông tha ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu liền muốn làm cải cách ruộng đất nguyên nhân. Chỉ có đấu tản tông tộc mới có thể thực hiện quốc gia mới sứ mệnh. Nếu như tông tộc vẫn còn, tất cả mọi người chắc chắn vây quanh tông tộc làm việc. Như vậy tựa như tiền triều đồng dạng, trên bản chất cùng Mãn Thanh a cái gì cũng không có đại khác nhau. Đồng dạng muốn đem hương quyền giao cho tông tộc. Đây là quốc gia không thể dễ dàng tha thứ. Ngay tại lúc này, thập thất ca thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thập cửu, chưa ngủ sao? Không có đâu. Biên Thụy đứng lên, phủ thêm mau áo choàng, đem mình che kín, đi tới cửa thủy tinh khẩu. Cẩn thận kéo ra nhất đạo khe nhỏ, lóe lên mà ra sau cấp tốc đóng cửa lại. Sợ ngoài phòng phong phá đi vào đông lạnh lấy vợ của mình. Thập thất ca, chuyện gì? Ta làm điểm đồ Tết cho nhà ngươi đưa tới một chút. Ngày mai không được sao? Ngươi nhìn ngươi như thế lớn tuyết còn đưa tới. Biên Thụy nói hướng cổng nghênh. Biên thập thất lúc này đẩy ba lượt tiểu mô tơ vào sân nhỏ. Ngày mai sáng sớm ta liền phải đi lão trượng nhân ra, đồng thời đến 30 lần buổi trưa mới có thể trở về. Vì lẽ đó cái nào thiên năm này hóa là khẳng định phải tặng. Biên thập thất cười nói. Biên Thụy nghe hỏi, đây không phải là không đuổi kịp đại gia giết heo. Mổ heo ta là không dự được, nhưng là cha ta cùng anh ta bọn hắn đều tại a, còn có thể thiếu đi lấy ta cái kia phần thịt. Biên thập thất cười nói. Nói xong hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay, nhanh lên phụ một tay. Đồ vật còn thật nhiều a, ta đi, đều là chút hàng tây a, đóng gói so nội dung lớn đồ chơi. Biên Thụy cười nói, bớt nói nhảm, nhanh lên chuyển đi. Biên thập thất đi theo cười nói, trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.